Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Chúng ta của sau này của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lão Lâm đã tự động khai ra toàn bộ mọi chuyện, từ việc lão thành lập công ty ma để trốn thuế và rửa tiền, tới việc lão bỏ không ít tiền cho quan tham để được bảo kê mà tha hồ tung hoành ngang dọc. Tiếp tới việc lão phối hợp với hạt kiểm lâm để khai thác và buôn bán gỗ lậu trái phép, và chuyện cuối cùng chính là việc lão thẳng tay thanh trừng những công ty đối tác để xả hàng, ăn tiền trên đầu trên cổ người ta. Ông thanh trừng họ bằng cách nào? Giống công ty vừa rồi ký hợp đồng với ông là một ví dụ điển hình phải không? Phải, khó thở quá, cô nhẹ tay một chút được không? Không, nói cho xong, ông định làm gì với bọn họ? Đẩy gỗ giả qua, mua chục người kiểm kê gỗ để người ta xác nhận đó là gỗ hiếm. Sau khi ký xác nhận và bàn giao xong xuôi, thì lựa thời điểm đốt cháy toàn bộ. Đốt cháy? Tôi trợn tròn mắt, dù biết là tôi và Vũ đã có tính toán nhiều phương án khác nhau, nhưng không nghĩ lão Lâm lại chơi cản tàu giáo máng tới nước này. Lão không chỉ ăn tiền của đối tác mà còn đốt sạch mọi thứ để xóa đi bằng chứng. Nói đúng hơn, lão tự chứng minh mình vô can, mình ngoài cuộc trong tất cả mọi chuyện. Bảo sao tất cả những công ty làm ăn với lão mà gặp trục trặc hay thất bát thì đều biến mất hoàn toàn không dấu vết. Nghĩ tới đây tôi tức nghẹn lòng, vô thức siết chặt cổ lão Lâm hơn nữa. Lão bị nghẹt thở, vùng vẫy van nài như một con cá mắc cạn. Tôi xin cô cho tôi giữ cái mạng sống này đi. Đâu có dễ, tôi đâu có ngu. Ông thấy đó, ông luôn mang theo súng bên người, đi đâu cũng có đàn em phò tá. Đàn em của ông thì trâu bò có tiếng rồi, ai mà đánh lại được ông? Mà này, ông kể chuyện còn thiếu đấy nhá. Người ta cấm sử dụng vũ khí trái phép mà ông dám mang súng bên người. Xem ra ông coi trời bằng vung, coi pháp luật bằng rác rồi. Tôi không... Không để lão lại nhải hết câu, tôi rút nơi áo ngực ra một chiếc kim đã tẩm thuốc mê, cắn đúng nơi góc cổ lão trong một nhát. Chỉ đúng vài giây sau, lão nhắm nghiền mắt hôn mê. Tôi đẩy lão Lâm lên giường, dùng khăn trói cố định lão lại, nhét khăn vô miệng lão, đồng thời cũng với lấy cái máy ghi âm đã được thằng Quốc ngụy trang nhét trong chiếc lì gốm phía trên bàn, rồi bấm số nhà hàng cho nó. Tôi mở hé cửa quan sát tình hình bên ngoài. Đúng vài phút sau đã nghe tiếng lao xao ồn ào, một vài thằng đàn em của Quốc đang nghiêm chỉnh tranh luận với ba đứa đàn em của lão Lâm. Trông chúng nó đóng đạt tới mức bất ngờ. Nhân lúc cả ba thằng đang chú tâm làm việc với công an dòm, tôi đóng cửa phòng lén ra ngoài. Từng bước chân của tôi lúc này chứa đựng cả hành trình hỗn loạn, bao gồm hồi hộp, sợ hãi, lo âu và ti tỉ thứ khác. Tôi bình thường đối diện với mọi chuyện bình thản là thế, nhưng không đồng nghĩa với việc lòng tôi chẳng mảy may lo lắng điều gì. Tôi lo lắm, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ của mình thôi thì đời mình đi vào ngõ cụt, rồi mình sẽ tan biến như mọi thứ chưa hề tồn tại. Tôi đi được một chặng, chẳng hiểu sao nước mắt lại vô thức chảy dài thế này. Đáng ra khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thành công, tôi phải vui mới đúng, tôi phải hãnh diện và tự hào mới đúng. Ấy vậy mà trong lòng tôi trống rỗng, mệt nhoài. Tôi không dùng nhiều sức, nhưng tinh thần tôi thì gần như cạn kiệt. Từng giây từng phút trôi qua, não tôi đã phải làm việc hết tốc lực, căng thẳng đến cùng cực. Tôi cảm nhận mình rất lẻ loi và cô đơn. Rõ ràng hành trình này, bản thân mình là người lựa chọn, bản thân mình là người quyết định, nhưng với tư cách là một người con gái cũng có những lúc yếu mềm. Tôi đã vỡ òa trong cảm xúc tức tưởi. Ngay tại lúc tôi gần như ngồi sụp xuống, ai đó đã kéo tôi lên, ôm siết chặt tôi vào trong lòng. Anh ở đây rồi, không phải sợ nữa. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, không nhiều đến mức nào trên đôi vai của người đàn ông ấy. Chỉ biết rằng khi má tôi rời khỏi vai anh, đôi vai anh đã ướt đẫm. Anh đỡ tôi ra ngoài, bế tôi lên xe, lấy khăn quấn quanh người tôi, bật chế độ sưởi ấm của xe để tôi đỡ lạnh, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ tâm tình. Em ổn chưa? Có mệt lắm không? Tôi lắc đầu, im lặng ngắm nhìn Vũ. Chưa bao giờ tôi thấy anh nhẹ nhàng như thế. Nằm ngoan ngoãn một lúc để lấy lại bình tĩnh, tôi rút ra trong áo ngực chiếc máy ghi âm rồi đưa cho Vũ. Tất cả bằng chứng nằm ở đây hết rồi, chúng ta cần giao nộp cho công an liền trước khi mọi chuyện quá muộn. Tôi sợ rằng khi lão ta tỉnh dậy, tôi sẽ không yên với lão đâu. Bây giờ lão vào tù sớm ngày nào thì hay ngày đó. Với cả chiêu cuối cùng của lão sau khi thuê người kiểm tra gỗ chính là lựa lúc để đốt cháy toàn bộ. Anh nên cẩn thận thì hơn. Được, tất cả chuyện còn lại em cứ để anh giải quyết. Chuyện quan trọng bây giờ là anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi và ăn uống. Em yên tâm, anh sẽ không để ai có quyền làm tổn thương hay đe dọa em đâu. Vũ nhấn mạnh, những gì anh nói khiến trái tim tôi như được xoa dịu phần nào. Lòng tôi nhẹ bẫng hơn, ít nhiều cảm thấy sự cố gắng vừa rồi của mình đã không hề vô nghĩa. Sao anh tìm thấy tôi? Sao anh biết tôi ở đó để tới? Tôi vô thức buột miệng, phần cũng hơi tò mò. Vì em mang theo con chip của anh đưa mà. Không có nó anh thật không biết xoay sở làm sao. Khi anh về tới nhà không thấy em đâu, nhận ra rằng những vật dụng mà trước đó anh đưa cho em cầm theo cũng biến mất. Anh biết là em đã chọn cách hành động một mình. Anh xin lỗi. Tôi bật cười đáp lời. Không có gì phải xin lỗi cả. Đến muộn còn hơn là không đến. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn hơn rồi. Tôi đã có thể ngủ ngon được rồi. Hạ à, anh bảo. Vũ ngập ngừng. Mặc dù tốc độ lái xe hiện tại của anh đang ở mức rất nhanh, tôi cảm tưởng anh đang có gì đó khó nói lắm. Anh đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nhưng hành động vô thức của anh thì hoàn toàn ngược lại. Tôi nhìn Vũ, nơi đáy mắt anh bây giờ chẳng còn lạnh lùng như xưa. Thay vào đó, tôi nhận ra sự hiền hòa chất chứa yêu thương nơi ấy. Từ giờ trở về sau, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn đặt em ở vị trí ưu tiên. Em nhớ nhá. Vũ không đưa tôi trở về nhà luôn, mà chở tôi đến ở tạm trong một khách sạn nhỏ. Sau khi sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cho tôi thật chu đáo, anh mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, anh không quên dặn dò tôi tập trung, nghỉ ngơi dưỡng sức. Em chịu khó ở đây một thời gian, đến khi nào chuyện lão Lâm được giải quyết ổn thỏa, anh sẽ đón em về. Trong giai đoạn này nghe anh, đừng đi đâu cả. Đồ ăn đồ uống em muốn thứ gì thì chỉ cần gọi cho Lễ Tân là được. Bọn họ sẽ khắc sắp xếp cho em. Nếu có phát sinh gì phát sinh thêm, em có thể dùng điện thoại này để liên lạc với anh, nhớ chưa? Tôi gật đầu, bó gối tròn mắt nhìn Vũ, trong lòng có chút không cam tâm. Vốn dĩ từ trước tới giờ tôi là người năng động, vậy mà bây giờ bị trói buộc nơi bốn góc tường thế này. Quả thật vô cùng khó chịu. Hơn thế nữa, Vũ không hứa trước với tôi khi nào sẽ giải quyết xong mọi chuyện của lão Lâm. Điều này khiến tôi hoang mang lắm. Vũ có lẽ cảm được điều ấy. Anh tiến tới ngồi cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi động viên. Em vất vả rồi, giờ là lúc em cần thời gian để nghỉ ngơi. Anh hứa với em, anh sẽ làm hết sức có thể để giải quyết triệt để mọi thứ. Chẳng phải chỉ cần đưa USB nhận tội của lão Lâm cho công an là lão sẽ phải đối diện với án tù hay sao? Tôi hỏi Vũ, thiết nghĩ mọi thứ đơn giản mà, dù gì thì lão cũng đã khai nhận hết tội lỗi rồi. Vũ nhìn tôi, nơi đáy mắt anh khẽ trùng xuống, anh tử tốn giải thích để tôi hiểu cặn kẽ. Nếu mọi chuyện đơn giản thế thì anh đã không cần phải lo lắng. Em biết đấy, thế lực lão Lâm rất lớn, khối lượng tài sản hay dòng tiền của lão là điều mà ai ai cũng thèm khát. Em cắt được lão, nhưng mạng lưới đàn em sống nhờ vào tiền lão còn đầy bên dưới. Chúng nó khát tiền thì sẽ bất chấp mọi thứ để làm thôi. Ý anh là lão Lâm dù có bị bắt thì ngọn của lão ấy vẫn vươn đầy ra đấy. Đúng vậy, trừ khi chúng ta hốt hết được cả đường dây thì họa hoạn mọi thứ mới yên ổn hơn được. Làm sao để bắt được cả đường dây đây? Tôi ngơ ngác hỏi, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì tôi đưa lão Lâm vào chồng. Nhưng không, mọi thứ sẽ còn tiếp diễn dài dài khi mà tay chân của lão Lâm vẫn còn tồn tại. Chúng ta không đủ lực để làm điều đó ngoài việc trông cậy vào pháp luật. Vũ phân tích, vậy thì anh liên hệ với công an đi, họ sẽ có trách nhiệm xử lý tất cả. Nếu anh bảo em công an cũng là một phần trong mạng lưới của lão thì sao? Câu hỏi của Vũ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên mà há hốc miệng. Thấy tôi như thế, Vũ bèn giải thích rõ hơn. Đây thuộc diện án điểm rồi, chỉ có công an cấp cao mới xử lý triệt để được. Vậy nên bằng chứng mà anh đang cầm trên tay cũng phải được gửi đến đúng nơi đúng chỗ. Anh có quen ai cấp cao không? Vũ suy nghĩ một hồi thì lắc đầu. Tạm thời không, nhưng anh biết một người có mối quan hệ rất chặt chẽ với công an cấp cao. Hy vọng ông ấy có thể đồng ý giúp anh. Được, vậy anh về giải quyết công việc đi nhé. Nếu cần gì hỗ trợ thì cứ bảo em. Em dù gì cũng vào thế, chuyện gì thuộc về công lý chính nghĩa em cũng sẽ ráng làm cho bằng được. Vũ nghe tôi nói thì cười xòa. Anh đưa tay búng nhẹ trán tôi rồi tranh thủ rời đi. Nhìn bóng lưng cao lớn của Vũ khuất dần sau cánh cửa, tôi cảm thấy thương anh vô cùng. Có lẽ chặng đường này đang là thử thách lớn đối với chúng tôi, buộc tôi và anh đều phải can trường vượt qua từng bước một. Tôi ngoan ngoãn ở trong khách sạn được vài ngày, mọi thông tin liên lạc hay tình hình bên ngoài đều bật vô âm tín. Thậm chí dù muốn liên lạc với Vũ thôi cũng rất khó khăn. Thường thì máy anh đều trong trạng thái thuê bao không liên lạc được. Phải đến ngày thứ tư, Vũ mới chủ động gọi cho tôi, âm giọng khàn đặc nơi anh khiến tôi không khỏi xúc động, xém chút nữa thì vỡ òa. Anh có ổn không? Em lo lắm, mấy ngày nay ngủ em toàn mơ thấy ác mộng, ruột gan cứ quặn thắt từng cơn thôi. Ngoan, anh không sao, đã an tâm chưa? Sao mà an tâm được, không thấy người trần mắt thịt thì không an tâm được, biết đâu anh đang bị thương nữa cũng nên. Vũ khẽ cười qua điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng tỏ rõ sự cưng chiều. Ai mà dám làm anh bị thương, ngoài em cơ chứ? Sao lại là em? Không là em chứ là ai? Vì em mà anh bị đau tim rồi đây này. Tim anh không nghe lời anh nữa. Cứ hễ gặp em, đối diện với em, thậm chí nghe em nói thôi cũng đã chệch đi vài nhịp. Tôi bật cười trước sự dí dỏm của Vũ. Không nghĩ người đàn ông này lại có khiếu hài hước đến vậy. Anh đáng bị vậy. Tôi lẩm bẩm, không quên hỏi anh về chuyện lão Lâm. Chuyện lão Lâm sao rồi? Anh đã nhờ người giúp được rồi. Tạm thời lão và mấy đứa đàn em đã bị tạm giam, đang trong tiến trình khai ra mạng lưới hỗ trợ bên dưới. Thế nên công an đang ra tay, giả soát trên diện rộng để mở rộng điều tra đấy. Anh nói vậy tức là em sắp được tự do phải không? Tôi nghe xong thì không khỏi khấp khởi vui mừng. Chưa đâu, em giáng thêm vài ngày nữa, khi nào bắt trọn thì lúc đó mới an tâm. Em chán ở đây lắm rồi. Tôi khẽ thở dài, mới mấy giây trước còn vui vẻ phấn khích, thế mà bây giờ đã ủ rũ đến mức thề lường. Anh biết, anh hiểu chứ, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Vì sự an toàn của em, anh buộc phải làm thế. Em thấy đấy, anh đâu có muốn em bị bó buộc như này đâu. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng. Em biết em cũng chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn mà. Nhỡ đâu khi em ra ngoài, có chuyện gì không hay xảy ra, thì chính em cũng thấy ân hận. Biết như thế là tốt. Giờ thì đi ngủ sớm đi, có gì anh liên lạc lại sau. Anh đi xử lý công việc đã. Vũ cúp máy, tôi ngồi đó thử người. Dù biết là mọi thứ đang tốt hơn nhiều, lão Lâm cũng đang phải trả cái giá mà lão đã gây ra. Vậy mà lòng tôi vẫn ủ rũ nặng nề. Tôi nằm trên giường, mơ màng nghĩ về những chuyện xưa cũ. Từ cái ngày bé xíu, tôi đã bị bạn bè ăn hiếp tẩy chay. Cho tới khi lớn hơn, tôi đã biết cách học bảo vệ chính mình. Từ những ngày tôi ăn chơi không điểm dừng, cho tới ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, khiến bước ngoặt trong cuộc đời tôi xuất hiện. Để rồi tính cách tôi, con người tôi cũng theo đó mà thay đổi. Tôi có nhiều mối quan hệ mới hơn, từ Thiên Khang tới Thu Vân, qua chị Hoa và rồi dừng chân nơi Thiên Vũ. Thiên Vũ trong tôi là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Ngay từ ban đầu, anh được định nghĩa là người lạnh lùng, ích kỷ và khó ưa. Tôi luôn cảm tưởng rằng dù mình có cố gắng thế nào thì anh vẫn chẳng hề công nhận. Ngoài việc liên tục chèn ép công kích và khó chịu với tôi thì Vũ không có gì tốt đẹp cả. Nhất là khi anh đưa ra thỏa thuận với tôi, buộc tôi phục tùng anh trong mọi chuyện vì tôi đang mang trong mình tội lớn. Vũ biết điểm yếu của tôi và dùng nó làm đòn bẩy để tấn công tôi mỗi khi cần. Đổi lại trong tôi là sự ác cảm với Vũ kinh khủng. Ấy vậy mà, đời đưa đẩy chẳng ai biết được chữ ngờ. Không biết do duyên phận hay số kiếp mà Vũ và tôi vô tình hay hữu ý dính chặt vào nhau. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, để rồi cả tôi, cả Vũ đều thay đổi tâm tính từ lúc nào. Từ một người đàn ông lãnh cảm, hay nói đúng hơn là vô cảm với mọi thứ trên đời trừ Thiên Khang. Từ một người đàn ông chỉ biết khó chịu và chẳng bao giờ thấy anh ta nở một nụ cười đúng nghĩa. Thì Thiên Vũ giờ đây lại thay đổi hoàn toàn. Anh ra mặt bảo vệ tôi, công khai tôi và kề cạnh bên tôi mỗi khi tôi gần như ngã quỵ. Anh chẳng màng hình tượng mà mình xây dựng bấy lâu mà liên tục dành cho tôi những nụ cười trìu mến và một vài cử chỉ ấm áp yêu thương. Cũng chẳng còn lớn tiếng ra oai với giọng điệu mỉa mai, châm biếm, mà thay vào đó là âm giọng hết sức ngọt ngào. Sự cưng nựng và trở che của Vũ khiến tôi nhất thời chưa quen. Thậm chí không ngờ được mình và Vũ có thể thay đổi nhiều được đến thế này. Tôi trước giờ vốn là người con gái có bản tính độc lập. Tôi luôn cho rằng chính sự cá tính và tự cường của mình khiến người khác có thể dựa vào. Trong tất cả mối quan hệ tình cảm mà tôi từng trải qua trong quá khứ, tôi luôn trong vai trò của một người làm chủ cuộc chơi, chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm, chưa bao giờ bi lụy. Vậy mà đối với Vũ, tôi lại nhỏ bé đến đáng thương. Tôi cần anh chở che, cần anh bảo bọc và cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Tôi có lẽ đã rung động trước anh mất rồi, còn tim tôi cũng như Vũ đều rung lên khi chạm mặt nhau. Tôi đã từng trải qua khá nhiều mối tình, nhưng cảm xúc đối với Vũ thì rất rất đặc biệt. Nó đơn thuần là sự e ấp, đợi chờ, nhớ nhung và cần nữa. Tôi nhớ như in, hương thơm từ cơ thể anh, gương mặt anh tuấn nơi anh, ánh mắt sắc sảo và cả dung mạo khó lòng mà từ chối. Vũ bây giờ đã là một phần rất đặc biệt trong tôi, mà có lẽ cả cuộc đời về sau tôi sẽ không thể tìm được ở một ai khác. Tiếng khóa cửa lạch cạch bên ngoài khiến dòng hồi tưởng trong tôi trở nên đứt quãng. Thay vì êm đềm với những mơ mộng vừa qua, thì tôi lại rơi vào trạng thái lo lắng phòng thủ. Tôi nhảy xuống giường, với lấy chiếc đèn bàn cầm chắc trên tay, nép sát vào thành tường để nghe ngóng mọi chuyện. Ai đó đã bước chân vào phòng tôi ngay lúc nửa đêm, bước chân nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh mịch. Ngay khoảnh khắc người ấy tiến gần về tôi đã giơ đèn lên định cho một nhát chí mạng. May thay người kia nội công cũng khá nhanh nhạy và thâm hậu. Anh đưa tay chụp lấy chiếc đèn và lên tiếng sau đó. Anh đây. Tôi nghe xong mà thở dài thườn thượt. Tâm lý vốn dĩ đã căng thẳng vừa rồi vì một giọng nói quen thuộc đã được xoa dịu hoàn toàn. Với tay bật đèn phòng, tôi thấy Vũ đứng sừng sững trước mặt. Nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại cương nghị sáng bừng. Sao anh tới đây giờ này? Suýt nữa thì em đã ra tay nhầm người rồi. Tôi bật cười, tròn mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên. Anh nhớ em không chịu được. Vũ với tay ôm trọn tôi vào trong lòng. Trước cái ôm bất ngờ siết chặt của anh, người tôi bùn rùn như cọng bún thiêu. Anh không sợ à? Tôi lắp bắp hỏi, cố tình lảng đi lời yêu thương mùi mẫn vừa rồi. Sợ thì cũng sợ. Sợ em lại vì anh mà không an toàn. Nhưng nhớ quá thì biết phải làm sao. Tôi cựa mình, Vũ càng gia tăng lực đạo mạnh hơn. Để yên, cho anh ôm một lúc. 4 ngày rồi không gặp, anh hết cả năng lượng. Em bơm thêm cho anh đi. Tôi chỉ biết đứng đó bật cười, rồi cũng chủ động đưa tay ôm lấy Vũ, khẽ vỗ vai anh động viên. Với tôi, khoảnh khắc này chính là sự bình yên, mà dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua nổi. Tôi ước gì thời gian ngưng động mãi, để tôi được ôm Vũ lâu hơn một chút. Tôi ước rằng mối quan hệ của tôi và Vũ từ giờ về sau sẽ mãi ngọt ngào yêu thương. Tôi ước gì mọi chuyện trôi qua thật nhanh để tôi đường đường chính chính về nhà anh, chăm lo cho anh, cho Khang và sống một cuộc đời bình thường dung dị. Tôi ở đó đã thầm ước rất nhiều điều. Vũ gỡ tay tôi ra, anh chủ động kéo tôi xuống giường vỗ về. Ngủ xíu đi, muộn rồi. Anh thăm em một lúc lại phải đi ngay. Sáng mai anh còn có cuộc họp cổ đông quan trọng với bên phía công ty nữa. Tôi nhăn nhó lắc đầu, thậm chí còn dày mặt chủ động nắm lấy tay anh không chịu để anh rời đi. Vũ chứng kiến hành động của tôi thì khóe mắt khẽ cong nhẹ. Anh cúi người đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt, cũng là nụ hôn đầu tiên mà anh dành cho tôi. Ngoan nào, sao anh lại thơm em? Tôi chù mỏ, hai má bắt đầu có cảm giác nóng gian nhưng vẫn cố chấp hỏi liều. Vì anh thích. Vũ trả lời không quên bổ sung thêm. Anh nghĩ em cũng thích. Hồi nào? Tôi gần cổ cãi cùn. Vậy em không thích đúng không? Nếu không thích thì sau này anh sẽ không làm như thế nữa. Ai ngờ Vũ không những không nuông chiều tôi mà còn chất vấn ngược lại. Tôi ấm ức lắm, không biết cãi lý với anh thế nào cho phải. Vũ nhìn tôi sụ mặt một đống thì tủm tỉm cười. Tiện người cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Tôi đờ đẫn mất vài giây ngay sau khi cảm nhận được sự mềm mại nơi bờ môi của ai đó chạm vào. Tôi chính thức đáp lại anh một cách nhiệt tình. Chúng tôi đã có một khởi đầu yêu thương đầy thăng hoa như thế. Tôi và Vũ không một lời tỏ tình, cũng chẳng một lần khẳng định tình yêu, nhưng cả hai đứa tôi dường như đã ngầm thừa nhận điều đó, thừa nhận rằng chúng tôi đang thuộc về nhau. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt 20 mấy năm tuổi trẻ của tôi, vì tôi đang sống trong những chuỗi ngày yêu và được yêu đến cuồng nhiệt. Tôi đang trải qua những cung bậc cảm xúc rung động khó mà diễn tả thành lời, và quan trọng hơn, tôi được kề cạnh chăm sóc bởi người tôi yêu. Vũ của tôi hoàn toàn khác với những người đàn ông khác, nơi anh luôn có một sức hút chẳng thể nào cưỡng lại. Đôi lúc tôi cũng có chút hối tiếc trong lòng, hối tiếc rằng sao mình lại không gặp anh sớm hơn, bên anh nhiều hơn, cùng anh trải qua nhiều chuyện vui vẻ hơn. Tôi rúc đầu vào ngực áo Vũ, tha hồ mà hít hà mùi hương nơi anh, lười biếng đến mức chỉ muốn nằm mãi ở đây ôm anh, không cho anh được phép đi đâu hết. Gần sáng rồi, em ngủ thêm tí nữa đi, anh phải về. Vũ nuông chiều vuốt tóc tôi, chốc chốc cưng nựng, hôn thơm phớt nhẹ lên má. Tôi cau mày lắc đầu không chịu, thuận tay vươn lên ôm lấy cổ anh, ghì anh xuống kề sát mặt mình thủ thỉ. Đôi lúc tôi có chút hối tiếc trong lòng, hối tiếc rằng tại sao mình lại không gặp anh sớm hơn, bên anh nhiều hơn, cùng anh trải qua nhiều chuyện vui vẻ hơn. Tôi rúc đầu vào ngực áo Vũ, tha hồ mà hít hà mùi hương nơi anh, lười biếng đến mức chỉ muốn nằm mãi ở đây ôm anh, không cho phép anh được phép đi đâu hết. Gần sáng rồi, em ngủ thêm tí nữa đi, anh phải về. Vũ nuông chiều vuốt tóc tôi, chốc chốc cưng nựng hôn thơm phớt nhẹ lên trán. Tôi cau mày lắc đầu không chịu, thuận tay vươn lên ôm lấy cổ anh, ghì anh xuống kề sát mặt mình thủ thỉ. Em không cho anh đi đâu, anh phải ở đây chăm em cơ. Đêm qua anh làm em mệt lắm, giờ người em á bải hoài chân tay, không còn sức để làm gì đây này. Em chắc chứ? Vũ khẽ cười, âm giọng có phần hơi giảo hoạt. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi, siết chặt rồi nhanh chóng cúi người. Hành động này của Vũ khiến tôi không kịp trở tay. Anh... Tôi bặm môi, cố gắng dồn nén hơi thở gấp gáp của mình vào bên trong. Anh làm sao? Chẳng phải em muốn ở lại để chăm sóc em còn gì? Em muốn... Nhưng mà không phải bằng cách này. Cách này á, mất sức lắm. Vũ nghe tôi nói vậy thì bật cười, nhưng mà vẫn không chịu buông tha cho tôi. Thậm chí còn vô cùng mạnh mẽ, nhất quán trong từng cử chỉ hành động của mình. Em bảo em không muốn, nhưng cơ thể em đâu biết nói dối đâu bé yêu. Em nói xem. Vũ gần giọng, báo hại toàn bộ cơ thể tôi vì anh mà bủn rủn. Tôi nhớ không lầm chỉ mới vài tiếng trước, Vũ đã đưa tôi vào đời một cách mãnh liệt. Anh cho tôi biết thế nào là thăng hoa, là đau, là mệt, thì tới thời điểm hiện tại, Vũ còn hơn thế. Vũ cuộn lấy tôi, bất chấp cả tiếng rên rỉ mà tôi cố gắng đè nén nơi cổ họng. Vũ hăng say, chốc chốc ngừng lại chỉ để khen. Tôi xấu hổ đến ái ngại, hai chân cứng đờ, khẽ khép vào, quyết tâm không vì những lời ve vãn của Vũ mà dễ dàng cho anh một lần nào nữa. Vũ thấy hành động của tôi như thế thì bật cười thành tiếng. Anh không những không nản mà còn rất vui vẻ trước sự chống cự yếu ớt ấy. Để anh xem em ngoan cường được bao lâu. Vũ càng cuồng nhiệt, tôi lại càng lậm sâu. Thậm chí tôi còn cảm tưởng rằng anh dường như đã hiểu hết toàn bộ cơ thể tôi mất rồi. Anh chạm chỗ nào, chỗ ấy cũng vì anh mà điên đảo. Ân ái quả thật có sức hút mạnh mẽ tới kỳ lạ. Nó khiến tôi và Vũ quấn nhau không rời, và nó còn đem lại những cảm xúc tuyệt vời nhất mà tới tại bây giờ tôi mới trải qua. Từng nhịp đập của trái tim tôi, từng dòng chảy cuồn cuộn trong con người tôi, từng âm thanh đầy mẫn cảm nơi cổ họng tôi, và cả từng hơi thở gấp gáp của cả hai chúng tôi đã tạo nên một bức tranh của sự thăng hoa không tưởng. Chúng tôi cuộn vào nhau, chúng tôi hòa vào nhau, và rồi chúng tôi bên nhau. Có thế mới thấy phụ nữ luôn yếu ớt dưới trướng của người đàn ông của đời mình. Tôi cũng vậy, dù có can trường mạnh mẽ đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng thể nào vượt qua lưới tình mà Vũ đã giăng bẫy khắp nơi. Tôi, Hoàng Nhật Hạ, một cô gái ngoài đôi mươi, đã trao cho anh những gì yêu thương, trinh nguyên và mạnh mẽ nhất. Vũ cũng vậy, anh điên cuồng bên tôi để tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh qua từng hành động. Tôi nằm mệt nhoài sau cơn tình ái vừa rồi, tròn mắt nhìn Vũ đang bận quần áo. Anh đi thật đấy hả? Thật, lần này không còn nhiều thời gian để chăm sóc em thêm hiệp nữa đâu. Anh về lại sẽ bù sau. Vũ nháy mắt với tôi, trông biểu cảm gương mặt sáng bừng và khỏe khoắn hẳn ra. Anh đúng là trâu bò chứ không phải người nữa. Anh có biết chính xác từ đêm qua tới giờ anh đã ăn em bao nhiêu lần rồi không? Anh không hề để em nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Tôi lèm bèm nũng nịu trách cứ anh. Anh làm sao mà nhớ được bao nhiêu lần? Anh chỉ nhớ được á, những tiếng kêu thất thanh không kiềm chế được của em mà thôi. Là do em đã quyến rũ anh đấy. Tôi nghe Vũ nói thì xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Tôi không biết phải cãi lý với anh như thế nào khi mà bản thân đã không thể kiểm soát được cảm xúc. Cơ mà anh thích, em càng hư, anh càng mê. Anh đang hơi lo lắng đây, sợ rằng lên công ty sẽ chỉ nhớ em và rồi bỏ bê công việc. Này, tôi bặm môi, vốn dĩ bản thân đã xấu hổ thì chớ. Vậy mà Vũ còn cố tình trêu tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn liếc mắt xuống phía ga giường ra hiệu. Tí nữa anh sẽ gọi người lên thay ga cho. Vết tích của em còn nguyên kia kìa. Vậy nên nhớ rõ cho anh, một khi đã thuộc về anh, đã bên anh thì không được rời đi đâu cả. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em trong suốt cuộc đời về sau. Vũ cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu rồi mới chịu rời đi. Tôi nằm trên giường, cảm thấy có chút lưu luyến trong lòng. Tôi kéo chăn quấn quanh cơ thể mình, thuận tay che đi vết máu còn sót trên ga giường. Hóa ra lần đầu tiên của tôi lại ngọt ngào đến vậy. Tôi nhận ra rằng khi mình yêu đúng người, đặt cơ thể và cảm xúc của mình cuộn trào vào người ấy thì mọi thứ tuyệt vời và thăng hoa đến điên dại. Từ ngày bện hơi Vũ, cơ thể tôi có những chuyển biến rất rõ rệt. Chỉ cần nói chuyện với anh, gần bên anh, cảm nhận được hơi thở của anh, thì gần như tôi không tài nào kiểm soát được sự phấn khích bên trong mình. Tôi giống như một đứa trẻ mới lần đầu được cho ăn kẹo, sau đó dần thích thú mê mẩn và đòi hỏi nhiều hơn. Đáp lại sự mề nhau liên tục của tôi, Vũ luôn tạo cho tôi những bất ngờ ngọt ngào nhất. Anh dường như luôn đáp ứng mọi thứ tôi cần, nhất là khi dòng tin nhắn em muốn anh được gửi đi. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian mà cả đời này tôi không bao giờ quên được, bởi có lẽ tôi luôn say trong tình yêu mỗi ngày, nhất là giai đoạn tôi chính thức trở về nhà sau 10 ngày ròng rã chờ đợi. Sự việc của lão Lâm chính thức khép lại, đồng bọn, dây mơ dễ má của lão đã được tóm gọn sạch sẽ. Tôi nghe Vũ nói, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của người quen, chắc chắn mọi thứ không thể nào diễn ra thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Ơn trời phù hộ, em có thể ngủ ngon được rồi, cảm ơn anh vì tất cả. Tôi vui vẻ chia sẻ, đáy mắt ánh lên sự yêu thương đối với người đàn ông trước mặt. Vũ nhìn tôi, nơi khóe mắt anh khẽ cong cong. Cảm ơn Xuông thế à? Chứ anh muốn gì? Tôi chu mỏ hỏi ngay, muốn đưa em về nhà, ăn em trên giường, ăn miết không ngán à? Với em á thì không, mà này, ăn ở nhà mình với ăn ở khách sạn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Về nhà, đảm bảo á, em sẽ có nhiều cảm xúc khó tả hơn đấy. Vũ nhún vai. Ôi chào, trong cái ánh mắt gian xảo của anh kìa, anh đúng là đồ dê xồm. Tôi thốt lên, Vũ mặc nhiên gật đầu tán thành. Bước chân vào trong nhà, tôi xém nữa vì xúc động mà vỡ òa, nhất là khi gặp lại Thiên Khang. Nó tròn mắt nhìn tôi, vài giây sau thì bất ngờ lao lại ôm chầm lấy tôi. Quan trọng hơn, thằng bé chịu mở miệng gọi tôi một tiếng chị, rất dõng dạc. Em bảo sao? Em nói lại đi, chị có đang nghe nhầm không Khang? Khang lắc đầu, vẫn chuyên tâm chu mỏ tập nói, chị Hạ. Tôi đến là rơi nước mắt với thằng bé. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua tôi đã không ở đây bên nó, không làm tròn trách nhiệm của một người bảo mẫu đúng nghĩa. Vậy mà thằng bé vẫn chẳng hề quên tôi, thậm chí nó còn cố gắng vì tôi mà tập nói trở lại. Tôi ôm Khang vào trong lòng, bối rối xoa đầu Khang. Chị xin lỗi Khang nhé, chị đi lâu quá, không chăm sóc tốt cho Khang. Đáp lại, Khang đưa tay vỗ vai tôi khích lệ. Thằng bé giai đoạn vừa rồi quả thật trưởng thành rõ hơn trông thấy. Chị Hoa chứng kiến cảnh chị em tôi tay bắt mặt mừng, vui buồn lẫn lộn thì bảo ngay. Khang giỏi lắm đấy hả? Thằng bé hàng ngày đều chăm chỉ học bài mà không cần nhắc nhở. Thêm vào đó, ngày nào Khang cũng dành vài tiếng ra tập đọc cùng chị. Nhờ vậy mà tiến bộ rõ rệt luôn. Khang không chỉ gọi được tên chị Hạ đâu, mà còn gọi được tên của anh Vũ và cô Hoa nữa đấy. Tôi nghe vậy thì mừng lắm, liên tục khen Khang giỏi. Cũng không quên cảm ơn Hoa, vì chuỗi ngày vừa qua đã rất yêu thương kiên nhẫn với thằng bé. Có gì đâu, chị làm mọi thứ vì cái tình. Thiên Vũ cho chị cái ân thì chị phải sống đúng với cái tình cái nghĩa. Cả em nữa, chị cũng thương em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc đến nhường này. Nếu có thể thét lên, tôi cũng sẽ hét thật lớn để cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi những người bên cạnh hết sức dễ thương và ấm áp. Có lẽ tôi đang là cô gái hạnh phúc nhất hiện tại. Tôi có một anh người yêu đẹp trai soái ca, chiều chuộng, chăm sóc và hết mực yêu thương mình. Tôi có một thằng em trai ngoan ngoãn, vì mình mà cố gắng mỗi ngày để có thể vượt qua bệnh tật của bản thân. Và tôi có một bà chị chu toàn, làm gì cũng cẩn thận, chăm lo cho tôi và các thành viên còn lại bằng cả cái tâm chân thành xen lẫn trách nhiệm. Điều quan trọng nhất không thể nào quên là việc tôi còn có cả bố và mẹ, hai đấng sinh thành vĩ đại của cuộc đời tôi, luôn bên tôi kể cả những khi tôi vấp ngã, chưa bao giờ bỏ mặc tôi lấy một lần. Tất cả những người họ là những gì mà tôi trân trọng. Tôi nguyện dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ, tôn trọng và yêu thương. Họ là cuộc sống của tôi, là sự bình yên hạnh phúc mà tôi may mắn có được. Người ta thường bảo, sau bình yên thường là những cơn giông bão. Tôi đã từng không tin vào những lời nói vu vơ ấy, cũng chẳng phải là người cuồng tín vào bất cứ thứ gì trên đời. Vậy mà có những chuyện đến và đi rất nhanh, để rồi tôi buộc phải thừa nhận, bình yên chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi. Tiếc là bình yên của tôi diễn ra chóng vánh quá, nó y hệt như một cơn gió mát lạnh lướt qua đời tôi, thật nhanh, để rồi bỏ lại tất thảy những dư vị trái đắng nhất. Đứng một mình trên đỉnh núi cao, nhìn ngược về quá khứ, lòng tôi quặn thắt tê dại từng cơn. Để tôi kể bạn nghe về hành trình tôi đã đi qua, mệt mỏi và cô độc đến nhường nào. Một tháng sau ngày trở về, tôi phát hiện ra mình trễ kinh. Cảm xúc khi ấy của tôi chuyển từ trạng thái bất ngờ, ngỡ ngàng sang lo lắng và hồi hộp. Tôi đã đi mua hẳn 10 que thử thai, chỉ để xác định liệu có gì đó sai sai hay không. Tiếc là mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tôi chính thức có em bé, chính thức bước sang cương vị làm mẹ. Tôi thẫn thờ nhìn một lượt các que thử thai với hai vạch đỏ hiển diện, đờ đẫn trước những gì đập vào mắt mình. Thú thật, tôi chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ tốt. Thú thật, tôi chưa đủ can đảm để có thể đảm nhận vai trò mới. Tôi lo lắng lắm, cứ loay hoay suốt cả một ngày suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Tôi lo rằng liệu Vũ biết tin này rồi anh sẽ có cảm xúc gì không nhỉ? Liệu rằng anh có choáng váng bất ngờ như tôi hay không? Liệu rằng anh có sẵn sàng với vai trò mới của mình hay không? Anh về rồi đây. Vũ đẩy cửa bước vào. Đồng hồ lúc này đã điểm qua 9 giờ tối. Nhìn sắc mặt của anh, tôi đoán chừng anh đã phải trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây công ty Vũ gặp chút gì đó trục trặc, nên anh luôn đi sớm về khuya, thậm chí nhiều hôm còn chẳng kịp ăn uống. Anh ăn gì chưa? Có đói lắm không? Tôi tiến tới ôm chầm lấy Vũ. Thực sự cảm xúc của tôi bây giờ bồn chồn hơn bao giờ hết. Anh ăn rồi. Vũ vươn tay xoa đầu tôi, cúi người thơm lên trán. Hôm nay ở nhà nhớ anh lắm hả? Sao anh biết? Nhìn mặt là biết, hai mắt trông long lanh thế kia thì chắc nhớ anh không chịu nổi rồi. Tôi phì cười trước suy luận cảm tính của Vũ, rồi lại nhanh chóng nhón chân ghé sát miệng vào tay anh thầm thì: anh chỉ được cái đoán linh tinh là giỏi. Thế à? Vậy anh xin lỗi nhé. Để bù đắp cho quý cô nương, anh nguyện hiến dâng thân mình cho em vào tối nay. Đề nghị của Vũ khiến tôi bất giác giật mình. Tôi vô thức buông tay anh ra khỏi người tôi, rồi nhìn về phía bụng mình tự nhủ: bây giờ bụng mang dạ chửa thế này thì không biết có làm được không nữa, nhất là khi em bé còn nhỏ xíu. Em đau bụng à? Vũ thấy hành động lạ lùng của tôi thì hỏi ngay. Chẳng những thế, anh còn đặt tay lên bụng tôi xoa xoa. Đau chỗ nào để anh xoa cho? À không sao, hôm nay chắc em ăn hơi no bụng nên bị tức xíu thôi, ngồi một lúc là đỡ ngay ấy mà. Thôi anh vào tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi, mấy nay toàn thức muộn, cái này không tốt cho sức khỏe đâu đấy nhá. Vũ cười rõ tươi khi nghe tôi cảm giảm, không quên trêu tôi trước khi vào phòng tắm: dạo này em có vẻ tăng cân đấy nhỉ, hôm nay ăn món gì mà ăn no tới tức bụng đau thế kia. Kệ em. Tôi làm bộ gườm Vũ tỏ ý giận dỗi. Mặt khác, khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, tôi ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm. Tôi thực lòng băn khoăn dữ lắm, không biết có nên nói cho Vũ nghe mọi chuyện hay không, nhất là khi bản thân tôi chưa thực sự sẵn sàng. Lòng tôi còn hỗn độn trăm bề, chỉ mong tất cả đều là giấc mơ mà thôi, để rồi khi tỉnh dậy mọi thứ đều trở về như cũ. Tôi vẫn là một cô gái hồn nhiên vô tư, một cô người yêu suốt ngày lẽo đẽo theo Vũ mà nũng nịu. Suy nghĩ một hồi, tôi biết mình không còn cách nào khác để thay đổi mọi thứ, vì vậy tôi muốn thử dò xem cảm xúc của Vũ thế nào trước. Vũ vừa tắm xong, mái tóc hẵng còn ướt, bước ra với cơ bụng 6 múi rắn chắc, khiến mắt tôi như bị thôi miên, dính chặt vào cơ bắp này mãi không rời. Nước dãi chảy đầy ra rồi kìa. Vũ trêu tôi, biểu cảm gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Làm gì có, chẳng qua là em vô tình lướt qua thôi. Coi như cưỡi ngựa xem hoa như mọi ngày. Có thật là cưỡi ngựa xem hoa hay không? Theo anh cảm nhận thì em đang cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình, không lao tới vồ vập anh đấy. Vớ vẩn, chỉ giỏi tưởng tượng. Thôi đừng gồng nữa, của em tất. Vũ sấy tóc xong thì tiến tới bên giường ôm chầm lấy tôi như một thói quen. Ôi chao, người đàn ông tôi yêu sao mà ngọt ngào quá thể. Tôi nằm cuộn tròn trong lòng Vũ, tha hồ hít hà mùi hương quen thuộc, chốc chốc không chịu được mà vươn tay kéo cằm anh xuống, chủ động đặt một nụ hôn thật sâu để tỏ rõ tâm tư. Thương anh lắm. Tại sao lại thương anh? Vì anh đẹp trai. Chỉ thế thôi á? Vì anh ngọt ngào. Còn gì nữa không? Vì anh yêu em, anh sống tử tế, chân thành. Anh trong mắt em tốt đẹp quá vậy. Thế mà ngày xưa có người luôn khó chịu và hằn học khi thấy anh cơ đấy. Vũ khẽ trêu. Chẳng qua lúc đó anh bắt chẹt em nên em mới phản ứng lại thôi. Chứ nếu ngay từ đầu anh đã nhẹ nhàng tình cảm thì mọi chuyện đâu tới nỗi. Vũ cười. Ở bên tôi anh rất hay cười. Chúng tôi cứ thế bình yên ôm nhau được một lúc thì tôi chủ động ngỏ lời hỏi Vũ. Này, những điểm tốt đẹp của anh thì em đã biết cả rồi, còn những điểm xấu xí của anh thì em chưa biết được hết. Anh kể em nghe đi. Anh hoàn hảo thế này á thì làm gì có điểm xấu. Thôi thôi, chỉ cái tự luyến là giỏi. Không á, em liệt kê ra đi, để anh xem thử bản thân có những điểm nào chưa thực sự hoàn thiện. Nhưng anh nhớ là phải tự xác nhận đấy nhá, nhất quyết không được tự cao tự đại mà dối lòng đâu. Vũ đưa tay bẹo má tôi, âm giọng tỏ rõ sự cưng chiều. Được, cô nương nghi ngờ anh quá đấy. Tôi hắng giọng, cố tình liệt kê ra một loạt thứ. Đầu tiên là anh rất dở trong việc nấu nướng. Từ trước tới giờ, em chẳng thấy anh đụng tay đụng chân bếp núc bao giờ. Không hẳn, anh không vào bếp nấu không có nghĩa là anh nấu không ngon đâu. Thế thì anh chứng minh đi, nào rảnh thử cho em một bữa xem. Chẳng phải hôm bữa khi leo núi, em đã được thưởng thức tài nghệ của anh rồi hay sao? Toàn đồ ăn sẵn mà nói làm gì, anh chỉ có chiên với nướng lại thôi. Ý em là em muốn anh tự tay nếm nếm cơ. Được, chuyện đơn giản không thành vấn đề. Còn gì nữa không? Tôi chù mỏ kế tiếp. À, anh lúc nhớ lúc quên, ít khi để tâm tới sức khỏe của bản thân. Dạo này công việc nhiều nên anh bận quá. Cái này thì đồng ý, anh sẽ sửa lại để tốt hơn. Anh có vẻ không thích động vật, vì em để ý anh chả nuôi chó mèo trong nhà, mặc dù Thiên Khang thích mèo dữ lắm. Ừ, lông động vật khiến anh bị dị ứng nên không thấy thoải mái. Động vật và em bé, hai thứ người khác rất mê, nhưng anh lại chẳng có cảm tình. Tôi nghe Vũ nói đến đây, tim bỗng chốc rơi mất vài nhịp, vội vàng hỏi Vũ. Động vật anh không thích vì anh bị dị ứng lông của chúng. Nhưng em bé thì tại sao? Em thấy em bé dễ thương mà. Anh chỉ thương mỗi Thiên Khang vì nó là em anh thôi. Ngoài ra những đứa trẻ khác anh đều cảm thấy rất phiền phức và rắc rối. Em biết không, ngay từ nhỏ anh đã ở bên thằng bé, chăm bẵm nuôi nấng. Nhưng tiếc là anh không khéo léo để chăm sóc Khang thật chu toàn. Thằng bé bệnh tật như thế cũng một phần do lỗi của anh. Mỗi lần nhớ tới chuyện ngày xưa, nhớ tới tiếng khóc ám ảnh của trẻ con, là người anh mệt nhoài hẳn đi. Anh cảm thấy bất lực, nặng nề và lòng dạ rối bời vô cùng. Vậy suy ra anh không thích con nít vì những ký ức xấu xí của ngày xưa và vì việc anh tự trách bản thân mình đã không làm tốt vai trò của một người anh trai, có đúng không? Có lẽ vậy. Đối với anh, một Thiên Khang là đã quá đủ rồi. Thằng bé lớn tới tận ngần này, anh không còn gì sung sướng hơn. Những lời Vũ nói tác động khá lớn tới suy nghĩ trong đầu tôi. Đâu đó trong dòng cảm xúc của anh, tôi cảm nhận thực sự anh chưa sẵn sàng để trở thành cha. Giống như tôi, còn vô tư hoài nghi về khả năng trở thành một người mẹ tốt. Vũ ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, bỏ lại trong tôi những rối bời chẳng thể nào diễn đạt bằng lời. Thôi thì tôi buông xuôi vậy. Tôi quyết định để mọi thứ thuận tự nhiên, xuôi theo dòng chảy. Chuyện gì Vũ nên biết sẽ khắc có thời điểm hợp lý để tôi kể cho anh nghe. Một tuần sau, Vân tới nhà. Cô ả đã xuất hiện và tươi tỉnh trở lại. Chẳng những thế, Vân còn xách theo rất nhiều đồ đạc quà cáp. Chứng kiến sự xuất hiện của tôi trong nhà Vũ, cô nàng tỏ ý không hài lòng. Có lẽ cô nàng vẫn chưa nhớ ra những chuyện trong quá khứ. Sao cô lại ở đây? Cô là ai? Tôi là bảo mẫu của Khang. Tôi trả lời, vẫn loay hoay tập trung vào việc may vá. Bảo mẫu? Cô làm bảo mẫu từ lúc nào? Sao tôi chưa nghe anh Vũ nói qua? Tuy Vân đã khỏi ốm trở lại, tuy cô ả mất trí nhớ tạm thời, nhưng tính tình Vân tuyệt nhiên không thay đổi một chút nào cả. Cô ả vẫn duy trì cái thói hống hách, xem thường người khác. Cô đi mà hỏi anh Vũ ấy. À, cô được lắm. Cô dám thách thức tôi à? Cô có biết tôi là ai không? Cô có tin tôi đuổi thẳng cổ cô ra ngoài ngay lập tức hay không? Mời. Tôi nhún vai trả lời. Đối với ai thì với, riêng với Vân á, phải dùng cách này thì cô ả mới sáng mắt ra được. Vân là người chuyên bắt bài để ăn hiếp kẻ yếu thế hơn mình. Tuy nhiên nếu tôi phản ứng cứng lại, cô ả sẽ giật mình suy xét. Vân trừng mắt nhìn tôi, cô ả tức đến đỏ mặt, dường như không kiềm chế được cảm xúc. Cô ả hét toáng lên. Tôi nói cho cô biết, tôi là vợ tương lai của anh Vũ đây, là chủ nhân của cái nhà này đấy. Thì sao? Có giấy tờ gì chứng minh là cô là vợ của anh Vũ? Cô đưa tôi xem nào. Nhớ không lầm thì Vân đang dùng chiêu cũ để đe dọa tôi. Trước đây cô ả cũng từng một lần phóng đại mọi chuyện như thế, nên lần này tôi quyết định bật lại, không để cho Vân được nước làm càn. Dù gì đi nữa, tôi và Vũ cũng đang quen nhau, làm sao cô ả có thể mặt dày thách thức dư luận cơ chứ? Vân nhìn tôi khẽ nhếch miệng cười nhạt. Cô ả chống hai tay lên hông, nhấn nhá từng từ một. Còn danh kia, mày không tin tao, đúng không? Vậy thì để tao dần chứng minh cho mày thấy. Đúng 2 tháng nữa, tao với anh Vũ sẽ đính hôn. Lúc đó, tao sẽ đường đường chính chính đuổi cổ mày ra khỏi nhà. Mày ghi sâu nhớ kỹ những lời tao nói đấy. Mời. Tôi thản nhiên khiến Vân tức nghẹn họng. Cô ả ngay sau đó đã bỏ về mà chẳng thèm ở lại đây dây dưa như xưa. Tôi biết Vân ngu muội, biết Vân cứ đâm đầu vào thứ tình cảm chẳng thuộc về mình, nhưng lần này tôi không chiều cô ta nữa. Thay vì thế, tôi cho cô ả biết thân biết phận ngay từ đầu. Tối muộn Vũ mới trở về. Trông anh dạo đây gầy giạc hẳn đi. Tôi thương anh dữ lắm, vui vẻ ôm chầm lấy anh rồi nhanh nhỏ kể chuyện về Thu Vân hồi sáng cho anh nghe. Nhưng không hiểu sao thái độ Vũ khác lắm. Anh im lặng cười sượng sùng rồi bỏ vào trong nhà tắm. Lúc trở ra, thay vì ôm tôi ngủ như mọi ngày, Vũ lại tiến tới bàn làm việc. Anh không ngủ à? Em ngủ trước đi, anh xử lý xong việc rồi sẽ lên với em. Thiếu hơi anh, sao em ngủ được? Tôi phụng phịu, Vũ ngoái đầu nhìn tôi, đáy mắt ánh lên sự mệt mỏi. Chịu khó xíu. Dạo gần đây việc anh chồng chồng chất chất, nếu không giải quyết kịp thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Em phụ anh được gì không? Không cần đâu, việc của em là ngoan ngoãn đi ngủ. Vũ nhấn mạnh, nhìn bóng lưng nghiêm nghị tập trung của người đàn ông ấy. Tôi thương anh vô cùng, trông anh vất vả quá, áp lực và mệt mỏi quá. Làm sao tôi nỡ nói cho anh nghe về chuyện em bé của chúng tôi đây? Dạo gần đây, tần suất Vũ về nhà ít hơn hẳn, thậm chí có những hôm tối muộn, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Vũ không những khiến tôi lo lắng, mà anh còn khiến tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Cứ như thể sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi và Vũ bắt đầu có những vết đứt vậy. Không biết có phải do sự nhạy cảm khi đang bụng mang dạ chửa, hay do cảm xúc thái quá bên trong mà bất cứ việc gì khi tôi đụng tay đụng chân vào đều đổ bể hoặc có vấn đề xảy ra. Khi thì nấu ăn làm bể bát đũa, khi thì không để ý khiến thịt cá cháy khét lẹt, lúc thì nấu cơm quên cắm điện, và lần gần nhất tôi còn lỡ cắt mất đồ của khách dù cho mấy em thợ đã hoàn tất toàn bộ thành phẩm. Chị Hoa thấy tôi cứ thất thần nhớ nhớ quên quên thì lo lắng lắm. Chị thường tranh thủ thời gian để hỏi thăm động viên tôi. Đôi lúc vì bênh tôi mà chị còn cả gan nói xấu Vũ. Cậu chủ tệ thật đấy, dạo gần đây cậu chẳng để tâm gì. Thôi Hạ đừng buồn, cậu là sếp lớn nên nhiều việc ắt phải giải quyết lắm. Giai đoạn này Hạ cứ thông cảm cho cậu một chút, sau này xong xuôi ắt cậu sẽ bù đắp cho em. Em hiểu mà, em cũng không buồn mấy đâu. Đôi khi vắng bóng người đàn ông trong gia đình nên thấy thiếu thiếu gì đó mà thôi. Này, dạo này chị trông sắc mặt em hơi tái đấy nhá, lo mà ăn uống vào và đi khám xem có bệnh gì hay không. Không sao chị ạ, à, chắc do em làm việc nhiều nên người mệt đấy. Với cả em cũng không dành thời gian chăm sóc da nữa nên nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tôi cố gắng tìm những lý lẽ hợp tình hợp lý nhất nói với chị Hoa để biện minh cho tình trạng sức khỏe của mình. Tôi không thể nào thừa nhận với chị rằng tôi đang ốm nghén được. Bí mật này tốt nhất chỉ riêng mình tôi biết mà thôi. Con tôi có vẻ là đứa trẻ láu lỉnh và khó tính lắm. Tuy mới chỉ bé xíu nhưng đã biết cách hành mẹ nó rồi. Ban ngày thì hành mẹ không được ăn gì ngoài rau xanh và đậu phụ. Tối đến thì hành mẹ nó đau lưng nhức mọi người khó ngủ. Tối đến là stress với sinh linh bé xíu này. Đôi khi nằm co ro trên giường lúc nửa đêm, thiếu đi hơi ấm của Vũ. Nó không cho phép tôi ngủ, cứ trằn trọc, loay hoay tới sáng. Tôi có đi tham khảo bác sĩ về tình hình sức khỏe thai nhi. Bác sĩ bảo với tôi giai đoạn đầu của thai kỳ là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tốt nhất là cả bố và mẹ đều nên dành thời gian quan tâm đến em bé. Em bé tuy còn rất nhỏ nhưng có thể cảm nhận được sự dung dưỡng của bố mẹ cho mình. Vậy mà bố bé đi làm miết, sự tồn tại của con anh cũng chưa từng được hay. Tôi biết công việc đối với anh đã căng thẳng lắm rồi nên vẫn chưa sẵn sàng ngỏ lời về mọi thứ. Hai hôm sau, Vũ về nhà rất sớm trước sự bất ngờ của tôi và gia đình. Chị Hoa đang loay hoay trong bếp núc, bỗng thấy anh về cũng hớt hải chạy ra. Trong biểu cảm của chị còn mừng rỡ hơn cả tôi và Khang. Cậu chủ về đấy à? Chua chua, nay cậu về sớm quá. Tôi đang nấu món canh chua cậu thích đây. Cậu đợi tôi một chút nha. Vũ nhìn chị, bật cười vội xua tay. Không cần đâu, cả nhà mình vào thay đồ hết đi. Hôm nay anh chở đi ăn nhà hàng. Thích ăn món gì, có món đó. Thật hả cậu? Chị Hoa tít mắt cười toe. Còn thằng Khang nghe vậy thì nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Đi ăn nhà hàng, đi ăn nhà hàng với anh Vũ. Không khí gia đình vì thế mà cũng rôm rả hẳn ra. Vũ thấy tôi im lặng ngắm nhìn mọi người thì tiến tới xoa đầu nhẹ nhẹ. Âm giọng khản đặc quen thuộc vang lên. Em buồn gì à? Đâu, sao không phấn khởi khi thấy anh như mọi ngày? Em lớn rồi. Tôi buột miệng, thật lòng không nghĩ mình có thể nói ra được ba từ này. Em nói sao cơ? Vũ đưa tay nhéo mũi tôi hỏi ngược lại. Đừng nói là giận anh đấy nhá. Không, giận gì đâu. Sao lại khẳng định là em lớn rồi? Trong mắt anh á, em mãi là một đứa trẻ con không hơn không kém. Em ấy à, ăn được, ngủ được và quậy được nữa. Nghe Vũ liệt kê những điểm nổi trội của tôi mà tôi phải bật cười. Tôi hoàn toàn đồng tình với anh. Việc tôi từng là một cô gái háu ăn, háu ngủ, háu quậy như thế. Nhưng mà giờ đây, chuyện ăn ngủ và tâm trạng của tôi diễn biến rất phức tạp. Đôi lúc còn chẳng làm chủ được mong muốn của mình. Đồ ăn nhìn đâu cũng ngán tới cổ, ngủ cũng chẳng bao giờ tròn giấc, còn lòng dạ thì rối bời không thôi suy nghĩ miên man. Em nên thay đồ đi rồi anh đưa em đi ăn. Thời gian qua anh phải lo vài dự án nên không dành nhiều thời gian chăm sóc em được. Bây giờ khi dự án đã xong xuôi, công việc của anh đang tiến triển trên một nấc thang hoàn toàn tốt đẹp. Anh đã có thời gian để trở lại với gia đình mình rồi. Anh sẽ chăm sóc em kỹ hơn, thương em hơn. Tối nay anh có một món quà lớn dành tặng em đấy. Nghe những lời tâm sự của Vũ mà chẳng hiểu sao tôi nước mắt ngắn nước mắt dài. Trong cái nét ủy mị yếu mềm này, tôi thực sự không quen. Cảm xúc vốn dĩ cứng rắn và mạnh mẽ lắm, có bao giờ ngờ rằng chỉ với vài lời động viên khích lệ của anh lại trở nên mít ướt như thế này đâu cơ. Nào, anh xin lỗi, không khóc nữa. Dạo này trông em gầy rạc hẳn rồi đấy, tí nữa phải ráng ăn mấy cân thịt để bồi bổ lại nhé. Anh sẽ sắp xếp một chuyến du lịch để em được thư giãn nghỉ ngơi. Tôi nghe vậy thì gật đầu ngay, theo thói quen chui vào lòng anh ôm chặt. Cơ thể của anh ấm lắm, nó từ lâu vốn đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi tựa vào rồi. Tôi lựa chọn một chiếc váy họa tiết đơn giản che bụng, đánh nhẹ thêm chút son và kẻ mascara, sau rồi mới xuống sảnh cùng với mọi người. Vũ thấy tôi thì lướt nhìn một lượt, đáy mắt anh có phần hơi bất ngờ trước sự thay đổi nơi phong cách của tôi. Anh thừa biết tôi là người cẩn trọng và cầu kỳ trong mọi chuyện, nhất là chuyện ăn mặc lại càng quan trọng nhiều hơn. Vậy mà giờ đây tôi lại giản dị như vậy thì đến Vũ cũng phải ngạc nhiên là đúng rồi. Em không mang giày cao gót à? Không, hôm nay em đi giày bệt thôi. Hay là em hết giày rồi, tí ăn xong anh chở em đi mua nhé. Anh nghe bảo mới có nhiều kiểu mới đẹp lắm. Không cần đâu, bây giờ gu em thay đổi rồi, giày bệt mới là chân ái. Tôi gượng cười, cố che giấu nỗi niềm tận sâu trong lòng, thiết nghĩ tối nay là thời điểm thích hợp để nói với Vũ về chuyện đứa bé. Khi ấy Vũ đã thảnh thơi trong chuyện công việc, còn tôi với anh lại có khoảng thời gian tâm tình nhiều hơn. Tôi nhất định sẽ nói cho anh hiểu, tôi buộc phải thay đổi tất tần tật mọi thứ, từ phong cách thời trang tới lối trang điểm là vì con mình. Vậy mà có những chuyện dù đã tính trước trong lòng nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Sự cố đến với chúng tôi chỉ trong một khoảnh khắc. Vũ đã đặt sẵn một bàn ăn lớn trong nhà hàng 5 sao, thậm chí anh còn chu đáo đến mức chọn tất thảy những món ăn ngon và yêu cầu nhân viên bày biện cả rồi. Nhìn bàn ăn theo phong cách Á Âu với cơ man nào là món ăn đủ loại, tôi, chị Hoa và Khang không khỏi phấn khích thấy rõ, nhất là Thiên Khang, thằng bé dành ngay đĩa sườn yêu thích kéo về phía mình. Khang cứ ăn hết đi rồi anh gọi tiếp cho, không ai dành đồ ăn với em đâu. Khang ăn nhá, không ai được dành của Khang nhá. Dĩ nhiên rồi. Thấy Khang trù mỏ, tất cả mọi người đều rất vui. Tôi và chị Hoa vừa ăn, vừa tranh thủ kể những thành tích nổi trội vừa qua của Thiên Khang cho Vũ nghe. Anh thấy được sự tiến bộ của thằng bé thì mừng ra mặt, liên tục khen Khang khiến thằng bé thích chí cười toe toét. Tưởng chừng cuộc vui của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi, thì sự xuất hiện của gia đình Thu Vân và gia đình của cô ta đã khiến mọi thứ đứt quãng hoàn toàn. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Thu Vân cùng ba mẹ cũng lựa chọn nhà hàng này để ăn. Thậm chí, bàn của gia đình họ được kê sát cạnh bàn của chúng tôi. Ơ kìa anh Vũ, trùng hợp quá vậy. Thu Vân bật cười, đon đả tiến tới gần Vũ, thoải mái đặt tay lên vai anh, như thể mối quan hệ của họ rất thâm tình. Em cũng đến đây ăn à? Vâng, có cả bố mẹ em nữa. Bố em vừa nhắc anh xong thì gặp anh ở luôn đây đấy. Miệng bố rõ thiêng cơ. Thu Vân cười giả lả, một mặt thì tỏ ra quan tâm Thiên Vũ, mặt còn lại thì cô ả nghênh ra chiều thách thức tôi. Vũ nhìn sang bàn bên thấy bố mẹ Thu Vân ngồi đó, thì với lấy ly vang chủ ý bước sang. Trước khi đi, anh không quên bảo tôi và mọi người. Anh qua chào cô chú ấy một tiếng, mọi người cứ ăn mạnh vào nhé. Vân khoác tay Vũ, sắc mặt cô ả lộ rõ vẻ tự tin. Cô ả thể hiện sự quấn quýt lấy anh quá đà, đến mức chị Hoa cũng cảm thấy lố bịch. Trời đất ơi, cô ta làm gì cũng nên nhìn trước ngó sau chứ, đâu phải cứ giàu là lên mặt với người khác đâu. Này Hạ, cô ấy không biết em đang quen Vũ à? Tôi lắc đầu, hiện tại có lẽ không. Đợt rồi cô ta gặp phải tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời, dường như đã chẳng còn nhớ chuyện gì trong quá khứ. Thế thì em phải nói cho cô ta biết chứ. Em không nói là em thiệt cho em đấy. Đường đường chính thất còn ngồi lù lù ở đây mà trà xanh vẫn mặt dày ve vãn là thế nào? Chị Hoa có vẻ bực mình lắm. Chào ôi, chẳng biết chị học đâu ra mấy cái từ hợp thời đại Gen Z quá đi. Nào là chính thất rồi còn cả trà xanh nữa. Tôi tủm tỉm cười nhìn chị, không quên trêu chị khiến chị ớm ở giải thích. Ờ thì chị lên Facebook coi đấy, mấy chuyện này giờ nhan nhản, có ai mà không biết. Chị lợi hại thật đấy. Thế mà trước giờ nhá, em cứ nghĩ là chị chỉ chăm chăm chuyện bếp núc thôi ấy. Không có đâu, chị là hơi bị giỏi công nghệ luôn. Hôm bữa thằng Khang đã dành thời gian để chỉ hết cho chị rồi đấy. Không biết gì là hỏi Khang, Khang nhờ. Khang gật đầu xác nhận. Tôi nhìn chị Hoa rồi nhìn sang Khang. Chẳng biết hai người họ đã dạy nhau qua lại những gì rồi. Chúng tôi ngồi ăn đã được một lúc mà chẳng thấy Vũ trở lại. Tò mò ngó sang bàn bên, tôi thấy bố Vân đang khoác vai Vũ thủ thỉ điều gì. Trong mặt ông ta tâm huyết và nghiêm túc lắm. Về phần mẹ Thu Vân, thái độ bà ta cũng khác hẳn so với lúc trước. Bà ta là giả cười đùa, chốc chốc lại hào hứng quay sang chỉnh lại tóc tai cho Thu Vân. Nhìn bốn người họ quấn nhau như thể một gia đình, lòng tôi lúc này có một chút bất an. Người ta thường bảo giác quan của phụ nữ thì luôn đúng. Trong trường hợp này, tôi không biết liệu rằng giác quan của tôi có hoàn toàn chính xác không nữa. Lòng tôi cứ dấy lên những nỗi sợ mơ hồ không thể nào gọi tên. Chúng tôi đã ăn hết cả bàn ăn mà Vũ vẫn còn ngồi bên đó. Câu chuyện giữa anh với gia đình Thu Vân vẫn đang liên tục tiếp diễn không ngừng, cho tới khi tôi nhờ Khang qua gọi anh về. Dù gì đi nữa, tôi cũng đã ngán cảnh tượng này tới tận cổ. Trong lòng tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh thêm một giây, một phút nào nữa. Vũ thấy Khang gọi thì đứng dậy, cúi đầu nói thêm gì đó với bố Vân rồi mới trở về cạnh chúng tôi. Có lẽ anh cảm nhận được sự không vui trong tôi, nên câu đầu tiên khi mở lời, Vũ đã nói ba từ: anh xin lỗi. Chúng ta về thôi, ăn thì cũng đã ăn xong rồi. Nếu anh vẫn còn việc để xử lý cùng gia đình Vân, thì em có thể bắt taxi đưa chị Hoa và Khang về được. Anh cứ an tâm. Không sao, để anh đưa về. Nãy giờ mọi người ăn có ngon miệng không? Chị Hoa tuy gật đầu, nhưng ánh mắt chị cụp xuống buồn so. Còn Thiên Khang, thằng bé dường như ngó lơ anh nó. Nó với lấy điện thoại chơi game mà chẳng để tâm gì. Chuyến xe đưa chúng tôi trở về nhà, vốn dĩ sẽ rất vui, thì giờ đây lại nặng nề đến thê lương. Bước chân vào nhà đâu được vài phút, thì điện thoại tôi báo lên tin nhắn. Người gửi tin nhắn tới là Thu Vân, với lời đe dọa sặc mùi khiêu khích. Mày có biết hôm nay anh Vũ với bố tao bàn bạc chuyện gì không? Chuyện chuẩn bị cho lễ đính hôn của bọn tao đấy. Cứ chờ rồi sẽ thấy. Tôi từng tự tin rằng mình là đứa có tâm lý rất vững, kể cả khi rơi vào những chuyện khó khăn đến cùng cực. Trong tôi vẫn luôn sót lại ý chí lạc quan. Từ bé tới lớn, tôi chưa bao giờ biết sợ là gì, cũng chẳng bao giờ dao động với mấy cái lời thách thức vô căn cứ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, tin nhắn lần này của Thu Vân lại khiến đầu óc tôi có chút mông lung. Trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu, ngồi phịch xuống giường, tôi thừa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Của em này, Vũ đưa trước mặt tôi một hộp quà nhỏ, gương mặt anh bừng sáng lộ rõ vẻ hồi hộp. Anh thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo ngủ mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi cầm hộp quà trên tay, run run cảm kích. Dù gì chăng nữa đây cũng là món quà đầu tiên mà Vũ tặng mình. Là dây chuyền. Tôi thốt lên, hóa ra món quà của anh là một chiếc dây chuyền được đính đá rất đẹp. Chẳng những thế, trên mặt dây còn khắc rõ hai chữ VH quấn lấy nhau, tượng trưng cho tên của hai đứa tôi, Thiên Vũ Nhật Hạ. Cảm xúc vốn tồi tệ ban nãy trong tôi dần bay biến, để lại sự hưng phấn tột cùng. Vũ chậm rãi đeo dây chuyền vào cổ tôi, lặng lẽ ngắm tôi qua gương. Đáy mắt anh giờ đây ngập tràn sự yêu thương chiều chuộng. Em thích không? Thích chứ. Tôi gật đầu, vui vẻ chạm tay vào sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ mình. Anh đã đặt người ta thiết kế riêng cho em. Sợi dây này mất 3 tháng để gia công thành phẩm đấy. Wow, bảo sao từng đường nét của nó đều rất chỉn chu. Đó cũng là thông điệp mà anh muốn gửi tới em. Thông điệp? Tôi tròn mắt quay người nhìn Vũ, nhất thời không hiểu rõ thâm ý trong câu nói của anh. Phải, thông điệp. Ý của anh là gì? Sợi dây chuyền này là món trang sức của em. Nó chỉ có giá trị khi em là người mang nó. Nhờ em mà nó được tỏa sáng, giống như việc anh luôn coi em là món trang sức quý giá của cuộc đời mình. Nhờ em mà anh mới bừng sáng hơn, nhờ em mà anh vui vẻ yêu đời hơn. Và cũng chính em là người rót vào tim anh tình yêu ngọt ngào đậm sâu hơn. Ai chỉ anh cái văn chương xến rện thế này đấy? Tôi bật cười nuốt trọn từng lời anh nói. Chẳng những thế còn chủ động giơ tay kéo lấy cổ áo Vũ gần về phía mình. Thật lòng muốn ngắm gương mặt đẹp trai này kỹ hơn một chút. Yêu em nên chất văn nó tự chảy vào người đấy. Vũ bông đùa. Tôi không nghĩ người đàn ông từng lạnh nhạt biết bao lại có thể ấm áp dã man xến xúa. Anh giống như một dòng thác ngọt ngào, chảy mãi quyện vào lòng tôi. Chúng tôi đang trong khoảnh khắc ân ái với nhau, thì Vũ đột nhiên có điện thoại. Anh nghe máy xong mà trông sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Vài phút sau, anh vội vàng thay đồ tới công ty, thậm chí vội tới mức không kịp nói cho tôi nghe chuyện gì đang diễn ra ngay lúc nửa đêm thế này. Tôi nhìn Vũ xa dần mình, mà bản thân không khỏi lo lắng. Tại thời khắc tôi quyết định bắt xe theo anh tới công ty, cũng là thời khắc tôi buộc mình đứng bên bờ vực của sự lựa chọn. Tới trước cổng công ty Vũ, tôi đã thấy xe cảnh sát nối hàng dài, thật dài sẵn ở đó rồi. Bên cạnh đó, tôi còn thấy cả bóng dáng của bố Thu Vân và cô ả từ đằng xa. Xem ra có chuyện gì đó chẳng hay xảy ra thật rồi. Tất cả bọn họ cùng nhau kéo vào bên trong tòa nhà. Bọn họ xử lý gì đó tầm 30 phút, thì các xe cảnh sát dần dần tản đi, trả lại cho tòa nhà không gian yên bình vốn có. Tôi đứng nép người vào bức tường cạnh công ty Vũ quan sát, không khỏi rét run trước màn sương lạnh giá phủ xuống về đêm. Tôi cứ thế chờ và chờ mãi. Phải hơn một tiếng sau thì bố Thu Vân, Vũ và cô ả mới chịu bước ra ngoài. Trông sắc mặt của ba người phản ánh ba trạng thái khác nhau. Về phía bố Thu Vân, ông ấy chậm rãi nâng cao gọng kính, cẩn trọng dặn dò Vũ điều gì đó rất tử tốn, chốc chốc lại đưa tay vỗ vai Vũ ra điều trấn an. Ngược lại với bố mình, biểu cảm của Thu Vân hoàn toàn khác. Cô ả nắm chặt tay Thiên Vũ, đứng sát cạnh người anh, một giây một phút cũng không rời mắt khỏi. Trông Vân và Vũ bây giờ chẳng khác cặp tình nhân đang yêu nhau là mấy. Riêng Vũ, sắc mặt anh lại có phần hơi nhợt nhạt. Anh tuy liên tục lễ phép gật đầu với bố Thu Vân, nhưng biểu cảm lại có chút đắn đo. Điển hình là hai hàng mày của anh luôn trong trạng thái cau lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bố Thu Vân trao đổi với Vũ thêm một chút nữa, rồi ra hiệu cho Thu Vân cùng ông rời đi. Trước khi đi, cô ả còn bạo gan nhón người, đặt lên má Vũ một nụ hôn chào tạm biệt. Tôi để ý thấy Vũ đón nhận nụ hôn của Vân rất bình thản. Anh không phản ứng, chẳng khước từ, đứng đó lặng lẽ nhìn hai cha con họ lên xe, cho tới khi xe đã chạy mất hút phía cuối con đường. Trước những dữ kiện mắt thấy tai nghe, đã tỏ đã tường, tôi không thể nào không luận đoán được những gì đang diễn ra. Nói đúng hơn, giữa Vũ và gia đình Thu Vân chắc chắn đang tồn tại luật ngầm riêng. Luật này vừa hay giúp anh giải quyết được một mớ rắc rối lớn. Đêm đó Vũ đã không về nhà mà ở hẳn lại công ty làm việc. Còn tôi trở về với đôi chân lạnh buốt và một nỗi đau đớn trong lòng. Điều tôi đau nhất không phải là sự bỏ mặc của Vũ tối nay, mà điều tôi đau nhất chính là không thể nào giúp gì cho anh. Thậm chí còn không biết anh đang phải đối diện với những khó khăn gì, mệt mỏi thế nào. Trong tay tôi không có tiền, quyền lại càng không. Nếu nói xa hơn thì tôi có tình yêu đấy, nhưng tình yêu của tôi lúc này cũng chẳng giúp Vũ được. Chính xác hơn, nó chính là một món quà tinh thần vô nghĩa mà bất cứ ai đều có thể thay thế tôi làm điều đó. Tôi không biết Vũ cần gì, muốn gì. Hóa ra tôi lại chẳng hiểu gì về Vũ. Cả đêm trằn trọc mất ngủ khiến người tôi mệt lả. Tới sáng hôm sau khi đang lưu thiu vào giấc thì tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh bên dưới nhà. Vội vội vàng vàng chạy xuống tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi không khỏi phẫn nộ. Bà Loan đang một tay giật tóc chị Hoa, một tay vả liên tục vào mặt chị ấy không thương tiếc. Bà ta hai mắt long sòng sọc như bị ai nhập, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa ầm ĩ. Tao tưởng mày trốn đi đâu, hóa ra mày trốn ở nhà nó à? Mày nghĩ thằng Vũ đủ sức để kêu mang mày hay sao? Mày nghĩ mày ở đây thì sẽ thoát khỏi tay tao sao? Mày nhầm to rồi con chó. Bà làm cái quái gì vậy? Tôi thét lớn, chẳng những thế tôi còn lao lại, dùng chân đạp vào bụng bà Loan một đạp chí mạng, khiến bà ta ngã sóng xoài ra đất. Sau đó tôi nhanh chóng đỡ chị Hoa đứng dậy, thủ sẵn thế tấn công bà Loan thêm phát nữa. Thậm chí còn quên luôn cả việc là mình đang trong giai đoạn bụng mang giả chửa, vẫn hầm hầm đánh trả tới cùng. Bà Loan bị tôi đánh lăn đùng ngã ngửa ra đất thì bức xúc lắm. Bà ta hét lên, ra hiệu cho vệ sĩ riêng vào trong nhà, trừng mắt nhìn tôi đe dọa. Còn nhãi danh, mày có biết mày đang đụng vào ai không? Ba thằng vệ sĩ riêng to cao lực lưỡng của bà Loan có mặt phía sau lưng tôi và chị Hoa từ lúc nào không hay. Bọn chúng đứng khoanh tay nghiêm nghị đợi lệnh bà Loan, như thể chỉ cần bà Loan ra hiệu là chúng sẽ ngay lập tức lao lại xơi tái tôi. Đụng vào ai không quan trọng, quan trọng nếu bà dám làm gì tôi và chị Hoa trong cái nhà này thì bà không yên với anh Vũ đâu. Bà nhìn xem, khắp nhà đều là camera giám sát, bà nghĩ bà thoát tội được hay không? Bà Loan bật cười trước lý lẽ cứng rắn của tôi. Bà ta chống tay đứng dậy, tiến gần về phía tôi với biểu cảm đầy khinh rẻ. Đây, ta cho mày cầm điện thoại của tao, mày bấm số gọi thằng Vũ về đây để nó trực tiếp chứng kiến, xem thử 10 cái mạng nó có giúp được mày và con chó rách cạnh mày hay không. Bà... Tôi trợn tròn mắt trong khi bà Loan phấn khích cười ha hả. Bà ta ngang nhiên vỗ tay vào má tôi khích lệ. Đừng nóng nảy, nóng nảy là không có tốt đâu, biết chưa? Bình tĩnh lại, tao nói chuyện cho hai đứa mày nghe. Chuyện về thằng Vũ và công ty của nó, chúng nó ấy, sắp ra đi cả rồi. Nói cho vuông thì công ty nó chắc chắn sẽ phải chuyển nhượng cho người khác nắm giữ. Còn thằng Vũ thì đi tù mọt gông vì cái tội ngông nghênh, dám cả gan đấu với tao. Mày xem, nếu thằng Vũ đi tù thì mày và cả con Hoa dựa vào ai để sống bây giờ? Ai sẽ bảo vệ được chúng mày bây giờ? Làm gì có ai nữa, có đúng không nào? Chúng mày rồi đây sẽ trở về cái máng lợn cũ la liếm mà thôi. Thấy tôi im lặng thì bà Loan được thể lấn tới. Mày biết hôm nay tao đến đây để làm gì không? Để xem xét cái nhà này, định cho nó một cái giá nhất định. Nghe bảo nhà này là tâm huyết của vợ cũ chồng tao, cuối cùng thì của thiên cũng phải trả địa. Của vợ cũ bây giờ sang nhượng cho vợ mới lại hợp lý quá rồi còn gì. Chết là hết, tranh giành làm gì cho mệt đầu. Chúng mày thấy tao nói có đúng không? Khốn nạn! Tôi gằn giọng, bà Loan híp mắt cười sung sướng. Tao có khốn nạn thì tao mới tồn tại tới giờ này. Còn người tử tế quá thì bây giờ ấy xuống lỗ hết rồi còn danh ạ. À. Tao thấy mày hình như cũng hơi tử tế đó. Xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất nơi suối vàng. Bà ta vừa dứt lời thì ra hiệu cho hai thằng vệ sĩ gông tay tôi lại. Chúng nó dùng lực bẻ quặp tay tôi ra sau, rồi đá thẳng vào khớp chân tôi một cú đá chí mạng, khiến tôi buộc phải vô thế quỳ trước mặt bà Loan. Sao nào? Cảm giác được quỳ có mới lạ, sung sướng không cô bé. Bỏ ra! Mày đang ngốc hay cố tình ngốc vậy? Bà Loan trợn mắt. Tao nói tới đó rồi mà não mày không thông suốt được tí nào à? Mày có tin chính vì sự cố chấp của mày sẽ khiến mày không toàn thây không hả? Tao là tao không nương tay với ai bao giờ đâu nhá. Nhất là những đứa ngu si như mày, lại càng không. Bà Loan nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường, rồi quay người ra hiệu cho bọn vệ sĩ của bà. Đập cho nó một trận, thừa sống thiếu chết cho tao. Đập cho tới khi nó chủ động mở mồm xin lỗi tao thì ngưng. Còn không á, cứ hết ga hết số. Đừng mà. Tôi xin chị làm gì cũng được, tha cho cái Hạ một con đường sống. Con bé nó còn nhỏ nên không biết chị, lại càng không biết phép tắc lễ nghi, mong chị bỏ qua cho nó. Bà Loan nghe vậy thì hầm hừ, bà đưa chân đá mạnh vào bụng chị Hoa như thể trả đũa. Chuyện của tao mà cần mày phải lên tiếng à? Mày học ở đâu cái thói xin giúp người khác thế? Cái mạng già của mày, mày đã lo được hay chưa? Nhân lúc bà Loan đang tập trung phía chị Hoa, tôi vòng tay quay người, nhanh chóng hạ đo ván hai tên vệ sĩ đang gồng người ép tôi quỳ. Hai tên vệ sĩ vì phản ứng bất ngờ của tôi nên không kịp trở tay. Chỉ vài giây sau đã nằm bê bết dưới sàn nhà trước sự chứng kiến ngơ ngác của bà Loan và tên còn lại. Tôi nhanh chóng lao tới phía bếp, cầm hai bên tay hai con dao dài. Có công cụ trong tay, tôi ít nhiều tự tin hơn hẳn. Thằng nào mà muốn chết thì cứ lao lại đây. Tao chỉ cần cho một xiên là ngày này năm sau cũng sẽ là ngày rỗ của chúng mày. Còn bà, tôi chỉ thẳng mặt bà Loan rồi nhấn mạnh. Chó cùng thì rất dậu. Tôi e rằng khi bà còn chưa kịp hưởng thụ căn nhà này thì bà cũng ngỏm củ tỏi dưới tay tôi rồi. Thôi thì đằng nào mà tôi chẳng đi, nên tôi quyết định sẽ kéo theo bà và mấy thằng đệ của bà đi cùng cho vui. Bà thì đi dưới tay tôi, còn tôi thì đi dưới tay nhà nước. Có điều thời gian tôi đi giãn cách muộn hơn bà một chút, do pháp luật còn phải đấu tố làm việc đủ thứ. Bà Loan nhìn hai con dao mà mặt cắt không còn giọt máu. Tôi càng tiến lại gần, bà ta và đám vệ sĩ càng lùi lại. Chắc bà ta không ngờ rồi cũng sẽ có ngày bà ta bị người khác đe dọa tới mức này. Một thằng chúng mày ấy, ra đóng cửa lại cho tao. Nếu thằng nào bỏ chạy, tao phi thẳng dao vào người bà Loan. Và thằng đó, dao nhà tao hơi sắc, vì cái chắc chết tươi không kịp ngáp đâu. Tôi ra lệnh, bà Loan buộc phải đá mắt cho thằng vệ sĩ làm theo. Tất cả quỳ xuống, ai quỳ chậm tao phi dao ngay. Cả đám nghe tôi nói thì lật đật quỳ xuống. Tất nhiên bà Loan cũng không ngoại lệ. Chị Hoa, chị đi lấy cho em sợi dây thừng, quấn bốn người này lại cho em, để em xem thử đứa nào cả gan nhúc nhích. Chị Hoa nghe tôi yêu cầu thì trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng thuận tình làm theo chỉ dẫn của tôi. Chị Hoa trông vậy mà khỏe và nhanh lắm. Chỉ vài phút sau đã trói cứng bốn người họ gọn gàng, dán băng keo vào mồm ba thằng vệ sĩ. Còn bà Loan thì để yên đó cho em. Sau khi thực thi tất tần tật mọi thứ xong xuôi, tôi chĩa thẳng dao vào trán bà Loan đe dọa. Bà kia, mở miệng kể cho tôi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành. ấp úng câu nào tôi cứa dao vào người câu đó. Tôi trước giờ á, ngoài giỏi việc đánh đấm ra thì còn rất giỏi trong việc nhận diện nói dối. Hôn hồn thì kể thành tâm, còn không á, chắc bà cũng hiểu rõ hậu quả thế nào rồi hả? Tôi nhếch miệng cười nhạt, bản thân tự cảm thấy tự hào về miệng lưỡi của mình. Đúng là có tí võ, có tí kinh nghiệm đánh đấm dọa dẫm của quá khứ cũng được phết đấy. Dù ít dù nhiều, tôi cũng chuyển mình từ thế bị động sang thế chủ động, khiến đối phương không kịp trở tay. Cô muốn nghe gì? Mọi thứ, nhất là việc lý do tại sao bà biết anh Vũ sắp đi tù. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Chúng Ta Của Sau Này của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.